Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 392, tàu tặc thuộc tính. Lại sau đó, toàn bộ tâm ma ảo cảnh triệt để tan vỡ. Hai người ý thức cũng trở về đến ngoại giới. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng phút thứ 30. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì là tâm ma? Tâm ma chính là người chấp niệm. Cái gì gọi là chấp niệm? Chính là thà chết cũng không giải được kết. Nạp Lan Tĩnh sợ nhất sự tình. Chính là sợ Cầu Khải Lai chính mình trùng ở mặt trước. Nói cách khác, chuyện này ngoại trừ Cầu Khải Lai, ai tới cũng không dễ xài. Càng thái quá chính là, coi như là hắn vai nữ chính có loại này tâm ma, vai nam chính đến rồi phỏng chừng cũng không dễ xài. Bởi vì vai nam chính ngoài miệng có thể nói không đi, nhưng là hắn trên thực tế là gặp đi. Thành tựu thiếp thân bầu bạn vai nữ chính, nàng tự nhiên biết tình huống như thế. Vì lẽ đó coi như vai nam chính tới khuyên, nàng cũng không giải được cái này kết. Thế nhưng nơi này khá là thái quá. Cầu Khải Lai tính cách của hắn khá là cầu. Hắn nói không đi là thật sự không đi. Chỉ cần Cầu Khải Lai không đỉnh ở phía trước, Nạp Lan Tĩnh tâm ma giải quyết dễ dàng. Nói thật, trải qua chư thiên vạn giới, chính mình còn chưa từng thấy tốt như vậy giải khúc mắc. Nạp Lan Tĩnh ý thức trở về. Cầu Khải Lai ngực điêu khắc linh lung bóng huyền không mà lên. Sau đó cửu chuyển kim đan từ ở trong bay ra. Cửu chuyển kim đan bên trên bốc lên một tia tơ máu. Sau đó từng cây đỏ tê bắp thịt cùng màu trắng xương cốt lấy kim đan khởi điểm. Bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Đối mặt tình huống này, Cầu Khải Lai thuận lợi liền che đậy phòng trực tiếp. Cầu Khải Lai, đùa gì thế? Tĩnh Tĩnh đợi một chút sống lại sau đó khẳng định không mặc quần áo. Có thể cho bọn họ xem. Phòng trực tiếp, Long Thánh, tuy rằng nói như vậy có thể sẽ gặp phải streamer ghi hận. Thế nhưng ta vẫn phải nói, ta là tàu tặc, già phê khả nhạc, ta là tàu tặc số 2, Ngưu Mã áo đặc mạn, ha ha, tàu tặc số 3 ở đây. Nạp Lan Tĩnh thân thể đang nhanh chóng sinh trưởng, làm xương cốt bắp thịt toàn bộ trường thật sau đó. Nạp Lan Tĩnh bắt đầu sinh trưởng ra da rẻ, hấp lưu, Cầu Khải Lai, khắc khắc, theo đạo lý tới nói, bộ thân thể này ta chưa từng thấy 1000 lần. Cũng đã gặp 800 thứ. Có thể vấn đề là hiện tại Nạp Lan Tĩnh sống lại nàng không giống nhau. Sống lại là căn cứ Nạp Lan Tĩnh trong thân thể gen. Thế nhưng, lấy Nạp Lan Tĩnh thực lực bây giờ là có thể tiến hành một ít điều chỉnh nhỏ. Nữ nhân thích trưng diện đây là thiên tính. Hiện nay nhỏ máu sống lại thân thể tái tạo. Nạp Lan Tĩnh nhất định phải xóa một ít trước đây không hài lòng tì vết nhỏ. Đầu tiên chính là bắp chân có một chút thô vấn đề. Bắp chân bắp thịt là người cất bước tất không thể thiếu. Thường thường rèn luyện cùng cất bước gặp khiến bắp chân vạm vỡ. Tuy nói Nạp Lan Tĩnh rất chú trọng duy trì hình thể. Nhưng là nàng thực lực như thế cường nàng cặp kia đùi đẹp trước sau không đạt tới hoạt hình nhân. Vật bên trong hiệu quả. Nhưng là sau khi sống lại không giống nhau. Nạp Lan Tĩnh có thực lực. Nàng cất bước sẽ không dùng lại bắp thịt lớn lên. Hơn nữa ngoại trừ bắp chân, Nạp Lan Tĩnh tứ chi cùng ngũ quan cũng phát sinh ra biến hóa. Ngón tay càng thêm thon dài, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Dáng dấp kia hãy cùng mở ra mỹ nhan như thế. Cho tới da rẻ liền không cần phải nói. Cầu Khải Lai suýt chút nữa liền lên đi điên cuồng hấp lưu sống lại xong xuôi. Nạp Lan Tĩnh ngọc chân trước hết tiếp xúc sàn nhà, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, sau đó linh lực tự động tụ tập thành một bộ chiến khải, che kín Nạp Lan Tĩnh trọng yếu vị trí, hóa trang chính là gần nhất nhiệt bá hoạt hình, đấu phá thương khung bên trong Medusa, cái kia đỏ tươi môi, cái kia một trưởng có thể nắm thân hình như rắn nước, chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh bước miêu bộ đi tới. Cái kia thân hình như rắn nước diêu a diêu. Suýt chút nữa đem Cầu Khải Lai hồn đều cho diêu không còn. Một cái ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng nâng lên Cầu Khải Lai cằm. Để ánh mắt của hắn cùng mình đối diện. Người lúc trước không phải luôn yêu thích đấu phá thương khung bên trong Medusa sao? hiện tại ta cùng nàng ai càng đẹp hơn? Khắc khắc, có đẹp hay không ta tạm thời còn không quá rõ ràng. Muốn đã nếm thử mới biết. Cẩu Khải Lai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phòng trực tiếp mở ra 3 giây, sau đó lại đóng. Phòng trực tiếp, Long Thánh, xúc sinh, thả ra cô gái đẹp kia để cho ta tới. Mạc Linh Linh nhất, ta a còng thăng sao sao, không nhìn thấy cũng coi như. Người để chúng ta nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh dáng vẻ, chúng ta sau đó còn làm sao đối mặt hắn mỹ nữ. Hỗn độn vương, ta cũng muốn làm nhân vật chính. Ta cũng phải có loại này lão bà. Ta cũng phải loại này ngự tỷ. Đáng yêu ở ngự tỷ trước mặt căn bản là không đáng giá một đồng. Ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong đã vỡ tổ rồi. Có thể Cẩu Khải Lai, chỉ là đem bọn họ che đậy. Chính là không đóng trực tiếp. Đối mặt một mảnh tấm màn đen. Những người kia kêu khổ thấu trời. Cẩu Khải Lai, lão bà xinh đẹp đương nhiên phải để cho người khác ước ao mới thú vị. Chính mình giấu ở nhà có ích lợi gì? Để bọn họ liếc mắt nhìn. Thế nhưng không cho bọn họ nhìn nhiều. Cũng chỉ liếc mắt nhìn. Như vậy dằn vặt bọn họ hiệu quả tốt nhất. Sau đó, tác giả, không có sau đó. Đón lấy không thể bá. Ta con mẹ nó cũng muốn nhìn. Không nhìn thấy. Sau một tiếng. Cẩu Khải Lai ăn mặc chỉnh tề đi tới trước cửa phòng ngủ. Hắn lúc này tinh thần thoải mái, tâm tình rộng rãi. Cẩu Khải Lai, nhi nữ tình trường tạm thời trước tiên để ở một bên. Ta muốn đi xử lý đại sự. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trên giường Ý Trung Nhân. Cẩu Khải Lai trừng mắt nhìn. Cẩu Khải Lai, quốc gia đại sự loại chuyện nhỏ này trước tiên để ở một bên. Tư tình nhi nữ mới là đại sự. Sau đó Cẩu Khải Lai lại trở lại, lại đi ra lại trở lại, dòng dã kéo dài vài cái qua lại. Cuối cùng Cẩu Khải Lai bò ra phòng ngủ, Nạp Lan Tĩnh một lần nữa biến ảo ra một bộ cổ trang. Bộ này cổ trang là chạy theo mạn bên trong học, ngược lại là Cẩu Khải Lai thích xem loại kia, đem Cẩu Khải Lai từ trên mặt đất phù lên. Lúc này Cẩu Khải Lai đã mở ra phòng trực tiếp, nhưng mà ngay ở mở ra phòng trực tiếp thời điểm, Nạp Lan Tĩnh theo bản năng mà duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái. Phòng trực tiếp, Long Thánh, ta cùng streamer mối thù không đội trời chung. Ngự tỷ, lưới đen, lưới trắng, cổ trang, nhìn xuyên trang, chấm ngoặc kép, hỗn độn vương. Trên lầu đừng nói, ta đã sắp điên rồi ngươi biết không? Ta còn ở mẹ ta trong bụng thời điểm. Thầy tướng số liền chỉ vào mẹ ta cái bụng nói. Đứa nhỏ này sau đó to lớn nhất tật xấu chính là thuộc tào tặc, yêu thích người khác lão bà tính cách đã cải không được. Đối mặt phòng trực tiếp ồn ào, Cẩu Khải Lai trực tiếp đóng phòng trực tiếp, để bọn họ xem cũng không thể nhìn. Tĩnh Tĩnh, người bỏ qua cho ta đi, còn như vậy ta sẽ chết trên giường. Ha ha, Nạp Lan Tĩnh dùng tinh tế tay ngọc ngăn trở môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cẩu Khải Lai, ôi này ta tổ tông, người đừng cười, người nở nụ cười lời nói thân thể ta gặp nhuyễn, địa phương khác gặp ngạnh, còn tiếp tục như vậy ta liền triệt để cứng rồi. Người này, chính mình nắm giữ không được trái lại đến trách ta, ta không hề làm gì cả, đây là chính ngươi làm nha, ta không hề làm gì cả ngươi liền thành như vậy. Vậy nếu như ta như vậy nói sao? Chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh thân thể hơi nghiêng. Đỏ thắm môi ở Cẩu Khải Lai bên tai nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Chủ nhân, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không nói. Sinh mệnh ở cho vận động. Ngày hôm nay không phải ta chết, chính là ta vong. Nữ nhân này lại muốn mê hoặc ta. Ta Cẩu Khải Lai sao lại không để cho nàng thực hiện được. Sau đó trong phòng giường sụp, sau đó chính là phòng khách, nhà bếp. Sofa, tác giả, không ý tứ gì khác, chính là giới thiệu cho các ngươi một chút Cẩu Khải Lai phòng ốc phân bố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.